Đấu thần, chương 332. Hai người, góc truyện audio.com. Đả tử, sai được lá ptt, quát khẽ một tiếng, huyết sắc kiếm ảnh cực lớn bên người Lý Dật phát sinh một trận kiếm minh. Thần kiếm nổi lên một trận kiếm phong huyết sắc giống như hàng loạt đấu khí mãng xà đang quấn xung quanh, mỹ lệ mà tràn đầy nguy hiểm. Sau đó, trong chốc lát thân kiếm bắn ra, suy tương đương, không khí xung quanh dường như bị đấu khí trường kiếm này xé rách, sau đó, phát ra một luồng sát phạt chi khí kinh thiên, dường như có vài phần khí thế thôn phệ tất cả. Chỉ trong một hơi thở, đấu khí trường kiếm đã hung hăng đâm xuyên qua đám mây đen. Cùng với đấu khí trường kiếm đâm vào, đám mây đen nhất thời nhanh chóng khởi động. Tiếng kêu thê lương bên trong cũng dừng lại, đồng thời, Lý Dật cảm thấy thứ cảm giác đấu khí trên người hắn tăng vọt lại một lần nữa xuất hiện, khiến khí tức bên trong cơ thể hắn lại tăng lên. Hừ, đồng thời, đám mây đen đang khởi động ngưng lại tản ra bốn phía như một mảng khói. Mà dưới sự khởi động của đám mây, một nhân ảnh hắc sắc mơ hồ chậm rãi bước ra từ hư không. Trước mặt nó có vài đạo hắc khí cổ quái lãng đãng tràn ra kỳ dị ngăn trở thanh kiếm của Lý Dật. Không hay rồi, động tác của chúng ta chậm mất rồi. Đây e rằng chính là phá thiên kiếm linh. Thần thần đứng bên cạnh sắc mặt đột biến, không khỏi thốt lên. Sắc mặt Lý Dật cũng nhanh chóng biến đổi. Nhưng hắn cũng không phí lời nữa, mà ấn ký trong tay lại tiếp tục biến hóa. Tình huống lúc này, dù phá thiên kiếm linh kia có ngưng tụ cuồng hồn hay không, e rằng hắn cũng không thể không tiếp tục chiến đấu. Cùng với ấn ký của Lý Dật biến đổi, một luồng đấu khí như long quyền phong quân lấy đấu khí trường kiếm, đẩy hắc khí xung quanh ra. Còn hắc sắc thân anh dường như cười lạnh, sau đó một hắc khí đang trào phun ra từ lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt bao vây lấy đấu khí trường kiếm, lúc chúng va chạm nhau, phát ra một âm thanh chói tai. Động tác của hắc sắc thân ảnh khiến sắc mặt Lý Dật phía dưới trắng nhợt. Lúc này thiên phá không kiểm không dung nhập những đầu khi khác nói đến uy lực thực ra cũng không lớn, chỉ là do thiên ma cửu biến có tác dụng khắc chế bẩm sinh với linh hồn thể mới khiến cho lúc Lý Dật ra tay được thuận buồm xuôi gió mà thôi. Nhưng không ngờ, lúc này, chiêu này lại bị ngăn cản. Nghĩ đến đây, Lý Dật cũng chỉ hơi cắn răng đấu khí trên người truyền ra mạnh mẽ áo giáp đấu khí lại được hình thành. Mà đồng thời lúc này, đấu khí ba động trên người hắn cũng tràn ra, sau cùng dũng mãnh dung nhập vào đấu khí trường kiếm. Cùng với động tác của Lý Dật khí tức trên trường kiếm huyết sắc đấu khí cũng mạnh hơn, sau đó vô số đạo kiếm khí phun ra xung quanh. Thân ảnh hắc sắc dường như cảm nhận được sát ý khi Lý Dật ra chiêu. Mà dường như thiên ma đấu khí cũng có ảnh hưởng với hắn, khiến hắn không có ý định trực diện đối kháng kiếm này của Lý Dật. Chỉ thấy thân hình hắc sắc thân ảnh này lóe lên, đã vọt đến giữa không trung, tránh được một kiếm kinh thiên này. Suy tương đương, lúc hắn tránh ra kiếm quang huyết sắc bắn ra trực tiếp đâm vào đám mây đen. Nhất thời, một trận bạch quang lại lóe ra, không biết bao nhiêu linh hồn thể lại tiểu tán. Loại cảm giác này khiến Lý Dật cười nhạt trong lòng, ấn ký trong tay hắn lại biến hóa, sau cùng quát khẽ một tiếng. Bạo, boom, giống như tiếng bom nổ giữa không trung quang mang huyết sắc tuôn ra. Chiêu thức này của Lý Dật lại biến đấu kỹ thành đấu khí bạo. Góc truyện audio.com, khai, những lúc khác có thể là vô dụng nhưng lúc này, lại là biện pháp tốt nhất. Cùng lúc đó, Lý Dật chỉ cảm thấy cả người chấn động khí tức trên người lần nữa tăng vọt. Lần này, dường như những linh hồn thể bị hắn đánh bại rất nhiều, khiến khí tức trong người hắn chỉ trong chốc lát đã đạt đến cảnh giới bát tinh đấu sư. Loại phương thức có thể khiến cho bất cứ người nào trong chốc lát đã tấn cấp lúc này không thể khiến cho Lý Dật vui mừng, hắn chỉ chau mày nhìn không chung vẻ mặt cổ quái. Không biết vì sao trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một cảm giác bất an. Cảm giác này rất mạnh thậm chí khiến bàn tay hắn run rẩy, mà loại cảm giác cổ quái này, dù khi đối mặt với cường giả nào, Lý Dật cũng chưa từng thấy xuất hiện. Rốt cuộc đây là, con người co rút lại, Lý Dật vẫn nhìn chằm chằm vào không trung chỉ thấy giữa không trung, thân hình hắc sắc mơ hồ dường như phát ra một tiếng kêu cổ quái, sau cùng hợp thành một câu. Ngao, cùng với âm thanh này, hắc sắc thân ảnh mơ hồ dường như hé miệng, sau đó dường như vô số mây đen bị nuốt chửng, nhập vào cơ thể hắn. Mà cùng với sự hấp thụ đó, hình thái vốn dĩ rất mơ hồ, lại trở nên rõ ràng vô cùng. Sau cùng, mây đen tiêu thất mà thân ảnh phiêu phủ trên không trung cũng trở nên rất rõ ràng. Nhưng mà thân hình đột nhiên rõ ràng này, lại khiến cả người Lý Dật chấn động biểu tình trên mặt cổ quái cực hạn. Thân ảnh rõ ràng kia, lúc này rơi xuống trước mặt Lý Dật tóc đen, khuôn mặt thanh tú, biểu tình như đang mỉm cười, mà là nụ cười nhạt. Điều mà hắn ngạc nhiên chính là, hình dáng này, chính là hình dáng của Lý Dật. Hắc sắc thân ảnh hiện rõ thân hình, khiến khóe miệng Lý Dật run run. Hắn không thể ngờ được vật sau cùng hiện ra này, lại là bộ dạng của chính hắn. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một lát sau, Lý Dật không khỏi thốt lên. Sắc mặt Thần Thần đứng bên cạnh cũng cổ quái cực hạn, nhưng nàng vẫn bình tĩnh, chỉ hít một hơi, nói nhanh. Đó chính là cuồng hồn. Cuồng hồn do những linh hồn thể sau khi thôn phệ lẫn nhau mà thành, sẽ tự động mang bộ dạng của người mà chúng cho là mạnh nhất. Bây giờ chúc mừng ngươi. Vô số những linh hồn thể cường giả này, đều cho rằng ngươi là người mạnh nhất mà bọn chúng từng gặp qua. Trò chơi này chẳng thú vị chút nào. Lý Dật cười khổ một tiếng. Nếu đây là cuồng hồn, vậy thì phá thiên kiếm linh đâu? Ở bên kia, Thần Thần chí, Lý Dật nhìn theo chỉ thấy ở miệng của mình kia có một mảnh đen kịt. Ở đó, một tròng mắt đen như mực đang không ngừng chuyển động. Thấy vậy, Lý Dật không khỏi có cảm giác cả người ớn lạnh. Nói ra, bất kỳ ai khi thấy chính mình biến thành bộ dạng này, đều có cảm giác như vậy. Đúng lúc này, phá thiên kiếm phiêu phù trên không cười nhẹ, lộ ra một nụ cười giống như Lý Dật, sau đó nói. Tốt lắm, nhân loại, từ lúc ta vào huyết phủ này, ngươi là người đầu tiên bước ta đến trình độ này. Không tồi, quả nhiên thú vị, ngữ điệu nhẹ nhàng trong lời nói còn có ý vị châm chọc còn có biểu hiện như đang cười, bộ dạng thật sự rất giống Lý Dật. Mà này khiến sắc mặt Lý Dật như cứng đờ, rồi nói. Phá thiên kiếm linh, ngươi có thể học ta bày ra bộ dạng này, thật khó chịu chết người. Bộ dạng này của ta có khó chịu hơn đi nữa, chẳng phải chính là bộ dạng của ngươi hay sao? Phá thiên kiếm linh không có chút tự giác vẫn cười nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, nhưng nói ra, người thôn phệ mấy ngàn linh hồn thể của ta. Cảm thấy rất sảng khoái phải không? Nhưng mà những vật đó đều do ta vất vả lắm mới thu được. Người không cảm thấy nếu người cứ lấy đi như vậy, rất là vô sỉ sao? Lý Dật cười nhạt, vậy ngươi nghĩ thế nào? Phá thiên kiếm linh cười, thản nhiên nói. Ta là người luôn coi trọng công bằng, nếu người đã lấy những thứ của ta, vậy phải trả một giá tương đương. Ta thấy cơ thể này của ngươi không tồi, không bằng tặng cho ta đi. Lý Dật nghe vậy, chỉ cười nói. Nếu ngươi có bản lĩnh thì đến lấy đi. Phá thiên kiếm linh cũng lộ ra bộ dạng như Lý Dật, sau đó, thản nhiên nói. Nữ nhân bên cạnh người kia tuy cấp bậc không tồi, nhưng nàng ta cũng không thể làm gì được ta. Dù sao ta cũng là linh hồn. Dù là phá thiên kiếm linh, nhưng rốt cuộc cũng là linh hồn mà thôi. Còn người tuy có cách đối phó với ta, nhưng thực lực của người quá kém. Nếu như vậy, người thấy ta có mấy phần trăm cơ hội để có được cái mạng nhỏ kia của ngươi. Lý Dật, nếu hôm nay người giơ tay chịu trói, ta có thể cho người chết nhẹ nhàng một chút thế nào? Lộ ra một nụ cười âm u, phá thiên kiếm linh nói. Lý Dật lùi lại đi. Hắn nói không sai, ta không thể làm gì hắn, còn người lại không phải đối thủ của hắn. Dù sao cũng biết được nơi này ở đâu, lần sau chúng ta lại đến. Nghe vậy, Lý Dật cũng chưa nói gì, nhưng Thần Thần sắc mặt tối sầm, thấp giọng nói. Nghe Thần Thần nói vậy, Lý Dật lắc đầu, cười lạnh. Ngươi không cần lo lắng, chẳng phải là linh hồn thể sao? Ta chưa từng sợ nó, nếu hắn biến thành trạng thái khác ta đi thì đi. Nhưng nếu hắn đã biến thành bộ dạng của ta, ta không giết hắn, trong lòng sẽ rất khó chịu. Thần Thần, ngươi cẩn thận một chút. Nghe vậy thì sắc mặt Thần Thần khẽ biến, sau đó thở dài, lùi lại mấy bước. Nàng rất hiểu Lý Dật tự nhiên biết cuộc chiến lúc này, đã không còn là chuyện phá thiên kiếm hay không nữa, mà là hành động của phá thiên kiếm linh đã làm nhục Lý Dật. Theo tính cách của hắn, nếu không tiêu diệt thứ này, hắn bất luận thế nào cũng không rời đi. Ha ha ha, thấy Lý Dật không những không rời đi còn chuẩn bị chiến đấu, phá thiên kiếm linh lại cười lớn. Lý Dật à Lý Dật, nói thật ngươi không hổ là người đầu tiên bước ta đến trình độ này. Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên dùng đến thủ đoạn này. Vì vậy, ngươi không chết cũng không được. Lời nói xong cặp cánh đấu khí đen kịt sau lưng phá thiên kiếm linh tuôn ra, sau đó thân hình hắn nhanh như sấm chớp hung hăng bổ về phía Lý Dật. Mà trên tay phải hắn, mang theo vài phần sát khí hung lệ, lao đến. Chiêu này ẩn chứa uy lực cực lớn, dường như trực tiếp xé rách không khí, uy lực kinh người cực hạn. Cấp bậc đấu hoàng sao? Lý Dật cười lạnh, tay phải đã nhẹ nhàng sờ lên vân hoang giới chỉ trong tay. Sau đó, liền nhìn thấy một luồng khí tức kinh người trong phút chốc bao quanh Lý Dật. Xà tôn giả tuy chưa từng nói gì, nhưng thiên ma cửu biến và hắn có quan hệ không nhỏ, trong đấu khí hắn lưu lại tự nhiên có chứa thuộc tính thiên ma chi khí. Trong lúc thiên ma đấu khí tràn ra, cặp cánh đấu khí huyết sắc hiện ra sau lưng Lý Dật. Sau đó, chân phải hắn dẫm mạnh lên mặt đất trên người giống như đạn pháo bắn ra, còn tay phải hắn cũng nắm lại chém ra một vòng hung hăng bay về phía không trung. Một quyền bung ra không trung này, uy lực như xé rách không khí hai khuôn mặt giống nhau cùng. Góc chuyện audio.com, lúc xuất ra chiêu này, cục diện cũng quỷ dị cực hạn. Phía dưới, sắc mặt Thần Thần cũng khẽ biến, lát sau cũng không khỏi thở dài, nhất thời không biết là suy nghĩ gì. Hành vi này của Lý Dật thật sự ngoài dự liệu của nàng. Nhưng cũng chỉ có những nhân vật như vậy mới. Boom, hai quyền đầu đụng nhau. Lúc va chạm vào nhau, năng lượng sóng gợn vô hình khuếch tán ra xung quanh, khiến tất cả những vật phiếu phù trong phút chốc đều biến thành bột phấn. Sau đó, một cường quang nhức mắt hiện ra, khiến không gian xung quanh đều trở nên trắng bệch. Cách chương.